Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy rất vui lại tiếp tục quay trở lại phục vụ quý vị khán thính giả qua một cuốn tiểu thuyết mới. Cuốn tiểu thuyết của tác giả cũng rất quen thuộc trong nền văn học trước năm 1975. Tác giả Bình Nguyên Lộc với tác phẩm Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương. Cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 1 Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương qua giọng đọc Đình Duy. Biết rằng không có ngày mai, ái ân thâu ngắn cho dài tiếc thương. Quý xem đồng hồ thì thấy mới có 4 giờ chiều, nhưng bức trần mây thấp lè tè che kín vòm trời cứ cho chàng cái cảm giác rằng sắp tối đến nơi. Và đường cũng xa, dạo này chạy xe đêm qua những cánh đồng vắng mênh mông không được vững bụng lắm nên chàng vội vã sửa soạn ra đi. Chàng rời Bắc Cổ Chiên ở bên này hồi 4:20, phòng định lên tới bến đò Rạch Miễu chậm lắm là 5:20. Qua đò mà có tốn 40 phút cũng chẳng sao, vì như thế 8 giờ tối đã về tới Sài Gòn rồi. Quý không thích mắc mưa trên xe vì hai cây chổi quét nước nơi tấm kính gió đã bị hỏng, nên chỉ chẳng cho xe chạy khá mau, mặc dầu đường hẹp lắm. Độ 15 phút qua, đến một nơi nào đó không rõ, bỗng từ một gốc dừa già trồng ở vệ đường xuất hiện một bóng người mặc toàn đen. Người ấy đưa tay vẫy xe. Còn xa quá, Quý nghĩ, chắc họ lầm xe mình với xe lô. Nghĩ vừa xong ý đó thì xe chàng lướt tới đủ gần nơi ấy để chàng thấy kẻ bắt xe chàng là một người đàn bà. Cứ vài giây qua là chàng biết thêm được một điều, đó là một thiếu nữ đẹp, ăn mặc sành như người ở các thành phố lớn. Xe chàng đã đến gần người ấy để cô ta biết chắc rằng đó là xe nhà. Nhưng chàng ngạc nhiên lắm mà cứ thấy người khách đón xe tiếp tục đưa tay ra. Trong giây phút, Quý phát sợ lên. Nỗi sợ tiền kiếp của loài người còn truyền lại đến ngày nay trong huyết mạch của Quý. Hợp lại với nỗi sợ vì tình trạng bất an hiện nay trên những chuông vắng, xui chàng làm lơ, trông về đằng trước và cho xe chạy luôn. Nhưng nghĩ sao không biết, chàng bỗng hãm xe lại thình lình, và vì xe bị thắng gấp nên người tài xế đang ngủ gục ở băng sau chúi nhủi tới trước, đập mũi vào lưng băng của chàng ngồi. Anh ta giật mình rồi khủng khiếp kêu lớn lên. Chết rồi, trời ơi! Quý cười ngất hỏi. Có sao không anh Chín? Lỗ mũi suýt ăn trầu và đầu suýt bịt khăn đỏ, gì đó cậu? Quý không đáp. Chàng bận re xe lại, vừa re vừa nhìn qua khung kính sau. Thiếu nữ áo đen bươn bả chạy tới. Gió chuyển mưa thổi mạnh, dán sát tà áo trước của nàng vào người nàng, trong khi tà áo sau lưng bay phấp phới. Nàng chạy tới, xe lui lại, và hai người gặp nhau giữa quãng đường 100 thước mà Quý đã chạy lố qua. Thiếu nữ thở hổn hển, mặt ửng đỏ vì mệt, nói gần không ra hơi. Thưa ông, em cần lên Bến Tre ngay, nhưng sợ không còn xe đò nên xin phiền ông cho em xin quá giang. Quý hối hận đã sợ tầm phào một thiếu nữ xinh đẹp và yếu đuối như thế, nên mau miệng nói. Rất vui lòng, mời cô lên xe. Chàng mở cửa trước ra, nhưng thiếu nữ đã quải quả toan chạy đi, nói với lại. Thưa ông, cho phép em đi lấy hành lý, em gửi đằng quán kia. Cô ơi, cô khỏi phải nhọc công nữa, mời cô cứ lên xe, tôi dè xe lại mau hơn là cô chạy bộ. Thiếu nữ chạy được 4 bước, vừa qua khỏi đuôi chiếc xe đỏ của Quý thì dừng lại. Trong khi ấy thì xe cũng đã re đến nơi nàng đứng. Mời cô lên. Không e ngại, nàng vén áo bước lên xe và đóng cửa lại. Quý tiếp tục cho xe đùi đến trước cái quán xếp dựng lên sau gốc dừa. Đó là một nếp nhà lá hai căn cất trên đất trầm thủy nên có lót ván bằng tre đập thành vạt. Quán bán chút ít hàng tạp hóa, thuốc, giấy, dầu hôi, vàng bạc, đèn rội, đèn cầy và nước ngọt với lại dừa tươi. Chung quanh quán, xa trong kia, lơ thơ vài nếp nhà lá khác và một bờ đất bên hông quán đưa vào trong xa nữa. đến một hòn đảo dừa giữa ruộng mênh mông. Quán vắng teo, hai vợ chồng người chủ quán bó gối trên một bộ ngựa mỏng, trong khi năm sáu đứa con nhỏ của họ đang chơi gì trên sàn tre không rõ. Cô gái xuống xe, chạy vào quán, lấy chiếc vali nhỏ để trên bàn và nói: "Cảm ơn anh Tư, anh chị ở lại Mạnh Giỏi nhé." "Cô đi Mạnh Giỏi, lâu lâu về chơi." "Dạ." Mãi đến lúc sang số 4, Quý mới tìm được câu chuyện để nói với người khách quá giang. "Tư cô, chắc cô cũng ở gần đâu đằng quán?" "Dạ, nhà ba má em ở trong xóm, giữa cái đảo dừa mà ông thấy ở đằng xa." "Sao cô lên tỉnh tối như vậy?" "Thưa, em về Sài Gòn, nhưng lên được trên Bến Tre là chắc chắn có xe luôn luôn. Xe cổ chiên, em sợ trời tối mà mưa, không có khách, họ không lên, nên mới phiền ông như vậy. Em cần về Sài Gòn ngay nội đêm nay." Quý không tìm được gì nữa cả để hỏi người ngồi cạnh chàng. Chàng là một thanh niên lịch sự, không thích tò mò về đời riêng của người khác, và không thích tán một cô gái đang chịu ơn chàng, cho dẫu là một cái ơn nhỏ mọn thôi. Như vậy còn biết nói gì nữa bây giờ? Mưa đầu mùa, chuyển dữ, hầm hè cho người ta lo, nhưng không rơi được. Gió nhiều quá, nhất là vì xe chạy mau, nên Quý thoáng thấy mái tóc dài của cô gái bay tỏa ra sau. Còn tóc con trước mặt nàng thì phất phơ và sơ rơ trên trán của nàng. Xe chạy vùn vụt vì Quý muốn về Sài Gòn sớm, mà cũng vì có cô gái đẹp đang ngồi bên cạnh. Không phải để đấy le với mỹ nhân đâu, mà chàng cứ đạp ga để gia tăng tốc độ. Nhưng khi một thanh niên ngồi gần một cô gái đẹp thì hắn đâm ra nghĩ vẩn vơ. Nhất là trên một chuyến viễn du chung, gần như chỉ là cốt độc hai người thôi. Hắn nghe phấn khởi, nghe như hắn bay bổng lên vì tưởng tượng nhiều quá. Và tự nhiên là hắn chạy mau mà không hay. Quý đã thấy đại để là cô gái ấy đẹp lắm, nhưng chưa kịp ngắm kỹ cô ta. Chàng nhớ đến những cuộc kỳ ngộ trong tiểu thuyết, trong phim ảnh và mơ một cuộc phiêu lưu kỳ thú trên đường tình với con người gặp gỡ bất ngờ này. Chàng lại đoán cảm nghĩ của cô gái về chàng. Chắc cô ta ngỡ mình bảnh lắm, vì mình đi xe nhà lại có tài xế ngồi sau mới là sang nữa chứ. Nhưng mình có bạn trai hay không nè, chắc cô ta không cảm tình với mình nên chỉ trả lời thôi mà không nói gì cả. Lâu lắm chàng mới tìm thêm được một câu: "Tôi cũng về Sài Gòn, nếu cô thấy không bất tiện cho tôi xin đưa cô về luôn trên ấy khỏi mất công sang xe." Họ đã gần tới tỉnh lỵ Bến Tre, và Quý nghĩ đến cuộc chia tay sắp tới nên hoảng hốt, cố tìm mới nói được điều ấy. Cô gái làm thinh, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chỉ sợ phiền ông lắm thôi." "Không phiền gì đâu, tôi không có ghé đâu cả, cũng không phải rước ai dọc đường." "Như vậy em xin cảm ơn lòng tốt của ông nhiều." "Không dám." Họ đã qua khỏi Châu Thành, nhắm bến đò Rạch Miễu mà thẳng tiến. Bỗng Quý giật mình khi chợt thấy tấm lắc ghi tên và địa chỉ chủ xe. "Chiếc Aronde này chàng mượn của bạn. Anh bạn tử tế quá, cho luôn tài xế đi theo để đỡ đần tay chân của chàng." Chàng không bị tự ti mặc cảm về cái nghèo của chàng, nhưng đã chót bị người ta ngỡ là mình giàu thì khó lòng có can đảm chịu đựng một sự thất vọng của người ta. Tấm lắc đề Trần Công Minh, thầu khoán 178 Phan Thanh Giản. Bây giờ nàng có thể ngỡ Quý là Trần Công Minh, nhưng hôm nào đó có thể nàng sẽ ghé qua địa chỉ này mà nàng cố nhớ để thăm đáp lễ. Chừng ấy nàng sẽ biết tất cả sự thật thì không hay chút nào. Cũng may là chiếc lắc gắn bên phía tay lái và nét chữ sơn đỏ đã chóc nước sơn trên một nền đồng đã đóng ten thì có thể nàng ngồi xa không đọc được. Hôm ấy là ngày chủ nhật nên người Sài Gòn về thăm xứ sở trở nên rất đông. Họ tới bến đò thì phải đậu sau hơn 25 chiếc xe đò và xe nhà. Cả ba người trên xe đều sốt ruột trông thấy. Họ xuống xe và Quý nói với người khách quá giang: "Ta đi ra mé sông cho mát, với lại để kiếm món gì uống cho đỡ khát." Đoàn dây ra sau, chàng mời người tài xế của bạn mà chàng có bổn phận trọng đãi: "Đi uống nước anh Chín." Anh Chín vâng dạ, nhưng vẫn đứng ở đó, đợi hai người đi một đoạn đường rồi mới chậm rãi bước theo. Thật anh ta điệu hết sức. Bấy giờ, băng ngang đường, sang vỉa hè bên trái, họ đi thong dong như người nhàn rỗi đi dạo phố. Quý mới có dịp quan sát cô gái áo đen. Chàng lịch sự nên nãy giờ không dám nhìn kỹ cô ấy, chứ không phải vì bận lái xe. Giờ họ đi qua nhiều quán ăn, quán giải khát, và Quý đi bên phải của nàng, tức là đi phía ngoài đường, làm bộ dòm bên trái của chàng để chọn quán, hầu có dịp ngắm người đẹp. Cô gái mặc một bộ đồ lụa nhân tạo nặng mình, đen một màu đen sậm như tang phục của đầm. Đành rằng cô ta đánh phấn, đánh khéo lắm, nhưng người ta biết được rằng dưới lớp phấn mỏng, nước da của cô cũng trắng mịn màng. Chưa bao giờ Quý thấy được ba món đẹp của mặt người nằm gần với nhau mà hòa hợp với nhau đến như thế. Đôi mắt mà tròng đen y màu với sắc áo, cái mũi nho nhỏ và cao, nhưng cao dịu dịu chứ không nhô lên đột ngột như mũi người phụ nữ châu Âu, và cái miệng hé hé mỉm cười khi chàng nói đùa một câu, cái miệng ấy có thể an ủi ngay bất kỳ gã sầu tình sâu đậm nào. Câu nói đùa của chàng như thế này: tôi biết cô sốt ruột lắm và muốn nhảy lên mấy chiếc xe đỏ đậu đằng trước để về Sài Gòn, nhưng cô chót nhận lời đi xe tôi rồi, cô ngại không muốn bước ngang như vậy. Cô gái mỉm cười và nói: ông dành tâm lý em như vậy, em không chối mất công. Nhưng nếu tự ông bảo em đi xe đò để mau tới nơi hơn, thì em lại mang ơn ông một lần nữa. Tôi rất muốn cô được về sớm, nhưng lại không thích giải thoát cô ra khỏi lời hứa. Thành ra tôi chỉ làm thinh, tùy cô liệu định. Cô gái lại mỉm cười. Ở đây gần bờ sông, nên gió càng mạnh hơn trên đồng gấp bội. Vì thiên hạ đông như vào ngày hội, cho nên cô gái cô nắm vạt áo cho khỏi bị gió thổi tốc lên, trong một dáng điệu giữ gìn rất khả ái. Thiếu nữ y phục đen như vừa tắm với cả áo quần dưới sông mới lên hay vừa mắc một trận mưa to, áo quần dính vào da thịt, và Quý đã mấy phen mắc cỡ với khách chờ đò vì đã mấy phen nhìn cô ta ngây ngất. Những chiếc áo dài phụ nữ có gắn một sợi dây thun bên trong áo, chỗ eo ếch, đã giúp họ có eo một cách nhân tạo, và nam phái thất vọng lắm mà gặp rất nhiều eo bằng dây thun như vậy. Thỉnh thoảng gặp một cái eo tương tự như eo con kiến vàng thì không người đàn ông con trai nào mà dừng dưng được cả. Người tài xế đi theo họ nhưng đã chừa một quãng cách khá xa giữa họ và hắn, ngạc nhiên lắm mà thấy sao họ đã qua khỏi cái quán cuối cùng, tức là cái quán đầu bến, mà không chịu vào nơi nào giải khát cả. Quý chỉ chiếc xe đầu đoàn, một chiếc xe đỏ và nói: nếu tôi là cô thì tôi rất thèm chiếc xe này. Nó được ưu tiên chạy nhất, và trừ phi xe quân sự, không xe nào giành nổi với nó quyền xuống trước dưới chiếc phà máy kia cả. Phà máy từ bên kia Mỹ Tho qua, còn chạy giữa sông, và Quý chỉ tay ra ngoài ấy. Bỗng thấy hành khách chen nhau đi ra cầu Bắc, Quý sực nhớ lại một điều, rồi bừng rỡ hết sức, chàng nói với cô gái áo đen: hay là ta đi đò nhỏ theo họ để qua bên Mỹ trước tìm cái gì ăn tối. Anh tài xế đợi 5-7 chuyến phà, sau thì qua đó rước ta. Ở đây không có món gì ăn ngon cả, mà ta thì không thể nhịn đói tới 9-10 giờ đêm. Tùy ông, hay là như thế cũng hay. Quý vừa móc túi quần sau lấy bóp phơi, vừa day lại gọi người tài xế. Khi anh ta chạy đến nơi, Quý trao cho anh ta 100 bạc và nói: tôi đi đò nhỏ, đưa cô đây qua trước bên kia. Anh cầm lấy tiền này mà ở lại ăn cơm, rồi tới phiên xe ta qua phà thì anh đưa xe qua bên ấy sau. Dạ. Qua tới Mỹ, anh tìm tôi tại vườn hoa Lạc Hồng, dài theo bờ sông, anh biết chứ? Dạ. Thôi, tôi đi đây anh Chiến nhé. Nào, mời cô xuống đò. Hai người mau bước đi theo bọn hành khách khi nãy kẻo lại trễ đò nhỏ nữa. Bến đò Rạch Miễu đặc biệt hơn cả Bắc Mỹ Thuận và Ba Sắc, ở chỗ có vô số đò máy nhỏ. Tuy nhiên, đò này chỉ tương đối nhỏ hơn phà, chứ cũng khá to và chỉ đủ hành khách nó mới chạy. Chiếc đò máy họ xuống cũng giống như bao nhiêu chiếc đò máy khác, với hai dãy bằng gỗ đặt dài hai bên, khách hàng chia đều ngồi đối diện với nhau. Không khí trong khoang đò bị một ngày nắng nung đốt và bị trận chuyển mưa đầu mùa dai dẳng này đè xuống, nên nóng hập quá, mặc dầu gió bên ngoài thổi vù vù. Dai qua hỏi người bạn dọc đường đang ngồi bên cạnh chàng, Quý thấy cô ta đang nhìn mặt sông mà trao mày. Cô khát lắm hay không? Tôi sợ trễ đò, phải đợi lâu nên không kịp mời cô uống nước. Dai vào trong, cô gái cười đáp: em khát lắm, nhưng nãy giờ bận lo uống nước xong nên đã hết khát rồi. Bấy giờ đò đã lên đòi ra khỏi khóm đậu và đổ ra sông rộng mênh mông. Bật ra Quý nhớ đến danh từ ba đào mà chuyện tàu thường nói đến trong những đoạn mà nhân vật trong chuyện phải qua hai đại giang Hoàng Hà và Dương Tử. Gió chiều, hơn thế, dông chuyển mưa trên sông Cửu Long luôn luôn sới lên những con sóng dễ sợ đối với ghe thuyền. Đò máy chỉ là một chiếc thuyền nhỏ có gắn máy, nên nó bị nhồi như chiếc vú cau trong thau nước mà một đứa bé nghịch đã quậy tay để gây một trận phong ba nhân tạo. Khách qua đò toàn là người địa phương đi buôn bán hoặc đi thăm bà con qua lại hai bờ sông mỗi ngày, nên họ quen đi, cứ vui vẻ nói cười và không ai tỏ ra lo ngại cả. Thỉnh thoảng một chị đàn bà đói bâng quơ một mình. Sóng lớn quá, và không có tiếng vang nào phụ họa lại với chị ta hết. Khúc sông Kiểu Long nơi đó lớn như ngoài cửa, và nếu không có đảo giữa sông thì có thể bảo là Bắc Rạch Miễu rộng hơn cả Bắc Ba Sắc nữa. Bấy giờ sấm vang rền tứ phía, và nhìn qua cửa đò, họ thấy những làn sét dài vẽ những chữ chì ghê rợn trên nền trời của hai phương Tây Bắc và Đông Nam. Trận mưa đầu mùa ầm ĩ chuyển từ hơn 10 ngày nay thình lình đổ xuống dữ dội. Hai bờ sông bị xóa hẳn, ban đầu bức màn trắng đục còn mong mỏng và người trên đò còn trông thấy lờ mờ cây cối xanh hóa đen. Nhưng bức màn ấy dần lớn lên và như là từ bờ sông bay ra đò, trên đò chỉ còn trông xa được độ 15 thước thôi. Cơn mưa to và đột ngột ấy chẳng những không làm tắt được ngọn gió, mà trái lại như chọc cho giông thổi mãnh liệt và cuồng loạn hơn. Quý là người miền Đông, ít khi có dịp qua sông lớn nên đã bắt đầu sợ hãi. Mặc dầu chàng cố trấn tĩnh cho khỏi xấu hổ với người đẹp bên cạnh, nhưng mà người đẹp tuy là người địa phương cũng khiếp sợ, và hơn chàng, nàng đã để lộ sự kinh khủng ra nơi đôi mắt của nàng. Phà và đò máy từ bên Mỹ qua thì thường chạy bọc đầu trên của cù lao giữa sông. Nhưng hôm nay, từ bên Rạch Miễu qua Mỹ thì đò này lại chạy bọc đầu dưới. Không biết trông thấy gì trong một cái chớp nhoáng mà anh Tài công phụ la hoảng lên. Bậy rồi, ta đâm vào cù lao. Lấy tay lái lại, rẽ bên mặt để xuôi hướng nam. Xuôi hướng nam tức là chạy xuống đầu dưới của cù lao. Có lẽ anh Tài công cũng đã thấy dạng bờ cù lao mà họ đâm vào nên anh ta lẹ làng lái mũi qua tay mặt. Nhưng anh ta đã lẹ tay quá, khiến đò trở mũi gấp, nghiêng chiền một bên. Bấy giờ những chị đàn bà xem sóng gió không là gì khi nãy lại kinh hoàng lên. Họ kêu la như đò đã chìm, rồi áp nhau mà chạy qua cái phía nào cao của chiếc đò. Không nghĩ rằng đò mà chìm thì đứng bên cao hay đứng bên thấp gì cũng sẽ rơi xuống sông tuốt. Đó là bản năng tự tồn của con người, quyết cứu vãn một tình thế nguy ngập bằng cách lập lại thăng bằng đã mất của chiếc đò. Thăng bằng ấy tự nó lập lại lấy nó, vì đò tuy dai mũi gấp cũng không đến nỗi nghiêng tới cái mức phải lật, và quả thăng bằng tự lập lại. Nhưng tất cả hành khách đều đổ dồn lại có một bên, và cộng thêm vào đó cái áp lực của sức chạy của họ, nên chỉ bấy giờ đò lại nghiêng qua phía bên kia. Lại một phen hốt hoảng nữa, và thiên hạ lại chạy trở về phía mà một số người đã rời bỏ ban nãy. Đàn bà, trẻ con kêu khóc rùm lên, và hai anh Tài công với lại cả Quý nữa phải hét đến rát cả cổ họng. Đứng yên, chạy thì chết. Ai ở đâu ở đó, phải bình tĩnh. Cô gái áo đen tương đối bình tĩnh hơn những người khác, nhưng nàng níu lấy tay Quý và giữ chặt cứng trong tay nàng. Nếu như hồi ngồi trên xe hay lúc đi trên bến đò mà nàng làm như thế, thì chắc Quý đã sung sướng như trúng số độc đắc. Giờ đây chàng không nghe sao cả khi chợt ý thức về cái sức trì của cô gái nơi tay của chàng. Bao nhiêu mạng người sẽ chết nếu rủi ro xảy ra tai nạn. Chính bản thân chàng cũng chẳng biết rằng mình sẽ cứu nó được hay không. Sông thì rộng, sóng gió lại to. Và nếu đò lật thì tất cả đều bị lúng túng trong khoang hầm, khó lòng thoát ra được để mà lội. Thiên hạ cứ chạy qua chạy lại như trò chơi cút bắt với cái chết, như là sợ thần sóng chụp họ nên chạy lên phía cao để tránh. Hai anh Tài công hốt hoảng không giữ tay lái nữa mà cũng chẳng quát tháo được nữa, chỉ còn có Quý là cố bình tĩnh được. Chết bây giờ! Chàng hét thật to trong tiếng ầm ĩ của mưa, gió, sấm, chớp và khóc la. Ai còn chạy bậy nữa, tôi đập một cây chết bây giờ! Chàng vừa nói vừa cúi xuống gỡ một tấm ván sạp cầm đôi tay, hùng hổ cho hách dịch để dọa nạt người ta. Nhưng không ai xem chàng vào đâu cả, và cảnh hỗn loạn diễn ra một cách tuyệt vọng. Chết rồi, trời ơi! Nhưng không chết, hay nói đúng ra, chưa chết. Cả đò chỉ kêu hoảng lên khi nó nghiêng quá độ, và vì thế mà phản ứng của họ chớp nhoáng và mạnh lắm, phản ứng làm trái lại luật thiên nhiên của trọng lực, mong lập lại thăng bằng cho chiếc đò. Vì thế mà đò lại nghiêng qua bên kia. Và lần này không sức nặng nào xô nó trở lại được nữa cả, vì nó đã nghiêng thật quá độ, Trời ơi, chết rồi. Khung cờ đỏ phía bên chỗ Quý và cô gái đứng đã úp lên mặt nước. Cả đò đều té lăn củ và Quý thoáng thấy hai đứa bé lọt xuống sông, sụp chân qua mấy cái cửa ấy. Chết rồi ông ơi. Quý cũng té nằm và bị cô gái áo đen ngã chặn lên người chàng. Bấy giờ nàng mới kêu và ôm chặt lấy Quý. Quý vừa gỡ tay nàng ra, vừa xô nàng xuống, vừa nói giọng sẵn, buông tôi. Rồi chàng lồm cồm ngồi dậy và lẹ như chớp đứng lên. Chàng ngước mắt nhìn lên trên. Giờ trên đầu chàng không phải là mui đỏ nữa, mà là mấy mảnh trời vuông và xám xịt trông thấy qua mấy khung cửa. Như con vượn, chàng vừa nhảy lên, vừa với tay níu lấy một cây khung cửa rồi rút mình lên. Chàng hành động lẹ hơn những lời nói để tả những hành động của chàng. Thế mà bấy giờ nước đã tràn vào khoang đò và ngập tới ống quyển của những hành khách đã đứng dậy được. Nhiều hành khách sụp chân nơi các khung cửa, bấy giờ nằm ẩn dưới đáy nước và chìm luôn sau một tiếng kêu thất thanh. Họ lún xuống nước và khi đầu họ sắp chìm, sau hết, nghe khua một tiếng úp ngắn, nước lấp kín ngay kẻ chìm và nơi đó không còn dấu vết nào cả. Những kẻ chưa hụt chân không quan tâm đến cái chết thê thảm quanh họ vì họ cũng sắp chịu một số phận tương tự như vậy. Bấy giờ, Quý đã ngồi trên hông đò, biến thành một tấm ván bằng mặt với mặt phẳng nằm ngang cổ đất, của nước, của mọi thứ vững chãi trên đời. Chàng thò đầu vào cửa, thòng xuống một cánh tay, nhìn cô gái áo đen đã đứng lên được từ nãy giờ và kêu, nhảy lên, nắm lấy tay tôi. Cô gái tuân y theo lệnh của chàng, suýt một chút là nàng nắm hụt cánh tay thòng như một cái rễ cây đa ấy. Quý, một tay phải vịn trên này kẻo ngã nên chỉ rút được tay kia thôi chứ không thể giúp cô gái bằng cách nắm tay cô mà kéo lên. Cô ấy cố rút mình lên để có thể dùng thêm một tay nữa. Khi hai tay cô nắm được cái cổ tay của Quý thì chàng hết lo, cứ cố mà rút tay chàng lên. Cô gái không nặng nhưng tại cái thế bất tiện nên chàng phải nhọc sức quá. Bấy giờ chiếc đò vừa chìm xuống ngang hông, vừa lật úp lại, và khi nãy nó chìm chậm bao nhiêu thì càng dày, tốc độ chìm càng tăng bấy nhiêu. Hông đò nơi Quý ngồi đã dốc xuống và chàng ngồi trong một thế chúi mũi tới. Chàng hì hục với hòn đá treo nơi tay, sốt ruột vô cùng mà thấy sao hòn đá ấy lâu ra khỏi miệng giếng quá, nhưng rốt cuộc chàng cũng kéo nó lên được. Cô gái buông bớt một tay để níu be đò cho Quý đỡ nặng, và bấy giờ phụ lực với sự kéo rút của Quý, chính nàng cũng cố rút mình lên. Đò sắp lật úp, Quý bối rối hỏi. Cô biết lội không? Biết. Ta nhảy nè, ngồi đây nguy hiểm lắm, đò nó chìm, nó rút ta theo mấy phút ta mới trồi lên được. Khi cả hai cùng phóng ra ngoài kia, Quý thoáng thấy có mấy người cũng vừa thoát được theo lối của chàng. Mưa không ngớt và sóng lớn đánh úp vào mặt của hai người đang lội song song với nhau. Quý mở miệng hỏi cô gái một câu. Nói mới 2-3 tiếng đã bị nước ùa vào đầy mồm. Cô biết Cù Lao ở hướng nào không? Không. Phải lội vô Cù Lao mới được, vì đò đã xa bến quá, không mong trở lại Rạch Miễu. Làm sao? Cứ lội tới đâu hay tới đó. Quanh họ, nhiều người khác cũng đang lội. Đò đã chìm hẳn, nhiều tấm ván nổi lên mặt nước và sau đó mấy 10 giây một số hành khách cũng nổi lên. Có lẽ họ thoát được nhờ sự may mắn bất ngờ nào giúp họ tự nhiên lội ra khỏi khoang hầm qua các lỗ cửa. Quanh họ là một bức tường trắng dày mịt. Không ai còn biết phương hướng nào cả. Hai chị đàn bà dành nhau một cái thùng thiếc, nhưng thùng tròng trành như cái trứng vịt nên cái chị giành được loay hoay một lát thì thùng đã vụt khỏi tay chị ta. Chỉ có một tấm ván mà đến 4 người níu, trong khi nhiều tấm ván khác trôi lềnh bềnh mà không ai buồn mó đến. Quý với tay chụp được một ván sạp ngắn và gọi cô gái. Cô viện lấy cho đỡ mệt. Họ tiếp tục lội một hơi nữa và Quý nói. Phải liều quạ, ta nhắm đại một hướng nào đó mà đâm vào. Dẫu sao cũng tới được nơi nào đó. Chớ sảng quay mãi như vậy sẽ chết đối mất. Em nhắm mắt theo ông. Quý chưa quyết định. Có lẽ chàng cố nhớ lại những vị trí và phương hướng thay đổi liên tiếp từ khi anh tài công bẻ mũi thuyền ra để tránh đâm vào Cù Lao. Hầu nhận định cái vị trí và phương hướng hiện tại. Tuy không chắc nhận đúng lắm, mà còn hơn là nhắm mắt tiến càn. Đoạn chàng bảo người bạn đồng cảnh ngộ. Lội tới hướng kia. Một lát sau họ không còn thấy được ai nữa cả. Mỗi người, mỗi nhóm người bị một bức màn trắng bọc quanh họ, ngăn cách họ với người khác, với nhóm khác. Như thế, ai đối sức thì chết, không mong trong bờ hay biết để tổ chức cuộc cứu vớt. Mưa cứ nặng hạt, gió cứ vùn vụt thổi, sóng cứ nhảy bổ lên đầu lên mặt họ. Họ lội như vậy không biết trong bao lâu, nhưng cả hai người đều nghe như là thiên vạn kỷ đã qua. Nếu họ lội ngược trở lại bến đỏ Rạch Miễu, tuy xa nhưng còn có nơi để mà tới. Chứ như họ mà lội về hướng nguồn hay về hướng biển, thì cái chết kể như nắm chắc trong tay. Họ sẽ đuối sức trước khi mưa tạnh, nghĩa là trước khi người trong bờ hay biết tai nạn để đâm thuyền ra cứu họ, lại có thể gặp phà nọ đụng vào đầu mà nát óc. Nghĩ đến những cái không may ấy, Quý tuyệt vọng hết sức. Trong giây phút, chàng sống tốc hành đời sống bình thường của chàng trên bờ, tại Sài Gòn. Công việc mà chàng yêu mến phải bỏ dở, bạn hữu chàng sẽ ngậm ngùi thương tiếc chàng, cha mẹ chàng, hai bụi che giả ấy phải khóc mang non. Trong những trường hợp như vậy, người đẹp bên cạnh thật không có nghĩa gì cả. Tuy nhiên không vì thế mà Quý quên mỹ nhân được, vì cô ta vừa kêu, ông ơi, em mệt quá. Cô giáng lên, một chút xíu nữa là đến nơi. Đến đâu? Quý cũng chẳng biết. Chàng nói thế để nuôi nấng hy vọng mà tăng cường ý chí của cô ta thôi. Ông ơi, em đã đuối lắm rồi. Cô đèn cố gắng, một lát nữa thôi mà. Bỗng Quý mừng như vừa bắt được vàng kêu rú lên. Ta đi đúng đường, thoát rồi đây. Vậy à, cô xem sóng thì biết. Gió từ hướng đông nam thổi vào và sóng cũng chạy đến chụp ta. Từ hướng ấy mà ta đang lội theo một đường thẳng góc với chiều hướng của sóng gió. Tức là ta đang lội theo hướng tây bắc. Tức là ta đang đâm vào cù lao, chắc chắn như vậy, không thể lầm được. Vậy thì may mắn quá, nhưng thật uổng, em không được hưởng may mắn ấy, em sắp buông tấm ván đây. Vậy nào, cô nên giáng lên chứ. Em thở không ra hơi nữa. Quý chụp lấy tay nàng trong một cử động theo bản năng. Chàng bỗng ý thức rõ lại là sẽ không cứu bạn được, bởi chính chàng cũng mệt lạ, không mong đèo thêm một người vào thân. Cô gái không la hoảng đâu, vì cô vừa buông thật sự tấm ván ấy. Quý khủng khiếp mà thấy cô ta bỏ cuộc và nghe nặng lắm nơi tai của chàng. Cô gái buông trôi và sắp chìm, có lẽ đã chìm rồi nếu Quý không nắm lấy cô. Thoát rồi. Chàng reo lên vì chân vừa đụng phải bùn non dưới đáy nước. Sức lực tàn lụi của cô gái bỗng dưng bừng dậy và mỉa mai thay. Bấy giờ cô ta lại cố bám vào tấm ván và cố lội. Nửa phút đồng hồ sau họ đã đứng lên, nước tới bụng họ. Chân em bị chôn trong bùn có lẽ sâu đến hai tấc tây. Tôi cũng vậy, nhưng mệt quá nghỉ cái đã, rồi hãy lội vào bờ, chứ không đi được trong bùn đâu. Bấy giờ họ mới thấy rặng cây cối trong lờ mờ qua bức màn mưa trắng xóa. Ở đây là đâu ông? Chắc chắn là bờ Cù Lao. Ta đang đứng trên bãi bùn của bờ ấy và nước đang dòng. Nếu nước lớn mà ta đứng cản như vậy thì chỗ ấy phải gần sát bờ. Đưa tay là chạm cây cối ở bờ rồi. Cù Lao chỗ này đất thấp, nước lớn bò vào xa trong đất. Họ nghỉ độ một phút đồng hồ và cả hai kỳ lạ thay. Bấy giờ hết sợ mới bắt đầu nghe lạnh. Cô gái dùng mình mấy lượt và đánh bồ cạp. Hai hàm răng chạm nhau. Cô ta cố giữ, cắn chặt lại nhưng không được. Nào, ta lội vô bờ thôi cô. Nhưng nàng không rút chân ra khỏi bùn được vì hai cẳng đã mỏi rụng, không còn sức lực nữa để làm cái cử động ấy. Quý ngã mình trên nước và nắm lấy cô gái nơi nách mà xô tới. Chàng không có chỗ dựa nên không bứng gốc cô ta lên được. Cả hai cùng lội độ một phút nữa thì nước đã cạn quá, phải đứng lên. Bấy giờ họ bắt đầu đi, nặng nề như có hai trái chì treo ở nơi hai bàn chân họ. Mực nước từ bụng họ hạ lần tới vế, tới đầu gối, tới ống quyển. Sóng từ ngoài xa đổ xô nhau chạy vào bờ, rượt theo họ mà cứ vượt họ mãi vì sóng chạy mau mà họ thì đi chậm quá. Họ đi từng bước nặng nề vì đuối sức và nhất là vì bồn dị chân họ lại mãi. Khi mà cơn nguy đã qua khỏi, bao nhiêu tàn lực mà con người gom góp lại để cố gắng thoát hiểm bỗng dưng bỏ họ mà đi. Cô gái xem chừng cứ muốn ngã, mà chính Quý cũng không vững bao nhiêu. Họ bước càng phút càng chậm và bấy giờ họ đã tới mé nước rồi. Tuy nhiên chân họ vẫn cứ chôn ở dưới bùn đến hơn hai tấc. Mỗi lần họ rút chân ra là nghe một tiếng phó óc, tựa như tiếng táp mống của một con cá lóc khổng lồ nào. Em đuối là rồi ông ơi. Cô gái nói xong câu đó thì thân hình của cô ta siêu siêu như một cây trụ chôn không được sâu, bị gió thổi mạnh. Xô nó ngã từ từ xuống. Quý vội vã đưa tay ra đỡ và cô gái đã rơi trên hai cánh tay cứng rắn của chàng, bấy giờ đã run rẩy vì lạnh và vì mệt. Hình như là cô ta đã ngất đi lúc xỉu xuống, nhưng Quý không kiểm soát được điều ấy. Chàng bối rối, dừng bước lại để thở dốc một hơi. Bấy giờ, chàng mới nghe cuống họng của chàng nóng bỏng và miệng của chàng khô cạn. Mặc dầu lúc lội, chàng đã bị uống nước khá nhiều, mỗi lần hà miệng ra để nói. Trong một cuộc nỗ lực vô biên, Quý ấm ngửa cô gái lên. Chàng toan bước đi, nhưng lần này sức nặng của chàng được nhân lại cho hai lần, nên chân của chàng bị lún sâu hơn khi nãy. Chàng cố giật, nhưng cảm nghe như là có ai níu mà dị xuống. Bước đi mấy bước, chàng cứ muốn vứt cục nợ trên tay xuống bùn cho rồi, vì nghe khó lòng mà tiến thêm được nữa. Nếu như bãi sông là một bãi cát và nước đang dòng, thì hành động như vậy không có nghĩa là bỏ rơi người mắc cạn. Nhưng bãi lại là bãi bùn, mà nước thì đã bắt đầu lớn lên. Độ nửa tiếng đồng hồ nữa, khi mà chàng chưa lấy sức lại được, nó sẽ bò tới đây để chôn lấp người bất tỉnh. Mưa đã dứt, nhưng hoàng hôn lại đổ xuống thay thế cho nước mưa. Chàng đứng lại, thở dốc, rồi lại khệ nệ bước. Chân của người bất tỉnh rơi lòng thòng, cày lên bùn non rất láng mặt, đào lên hai luống cày cạn, tạo nên một lực cản trở phụ thêm vào sức cản của bùn, vào cái mệt của người lâm nạn. Một bước, hai bước, ba bước, chỉ còn độ 10 thước nữa là tới đất cứng. Nhưng Quý thấy cái quãng đường ấy sao mà xa thăm thẳm, như là không bao giờ chàng sẽ tới nơi được cả. Một bước, hai bước, ba bước. Cô gái trên tay của chàng giống như bằng bông gòn, thứ bông gòn hút nước và càng dây càng hút lấy sự ẩm ướt nơi đây hay sao, mà cứ càng dây cô ta càng nặng hơn lên. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm. Bãi bùn đã hết với mấy cái rễ bần, gốc bần nằm trên đất khô. Khô chỉ là một lối nói để đối chọi với bùn, chờ đám mưa vừa rồi đã tẩm ướt tất cả mọi vật. Quý tiến lên hai bước nữa, rồi đặt cô gái nằm cạnh gốc cây bần đầu tiên mà chàng gặp. Chàng nhẹ cả người. Bấy giờ chàng mới có thì giờ để xây lưng ra sông. Ghe thuyền đông nghẹt ngoài giữa dòng. Chắc bờ bên kia đã hay biết tai nạn và đã tổ chức cuộc cứu vớt từ lâu rồi mà chàng không thấy. Bờ bên kia đã bị xóa nhòa trong hơi sương chiều, và Quý thấy vài ánh đèn leo lét trong làn sương trắng đó. Chàng không buồn kêu gọi thử, vì biết không ai nghe. Kêu rát cổ cũng chỉ hoài hơi thôi. Lặng lẽ, chàng nhìn đêm. Bấy giờ xuống mau lẹ trông thấy và chùm bóng tối lên đám ghe thuyền ngoài kia. Mặt sông còn giữ được chút ít ánh sáng và đèn bên kia bờ đã tỏ dạng lên. Ông ơi! Quý giật mình nhớ đến người bất tỉnh bên cạnh chàng. Chàng day lại thì thấy lờ mờ cô ấy đang lồm cồm ngồi dậy. Cô nghe đỡ chưa? Dạ đã đỡ, nhưng khát quá và lạnh quá. Đây là đâu ông? Cô lao rồng. Đầu dưới, cô đã nhớ ra tai nạn rồi chứ? Dạ nhớ, ta trôi giạt vào đây hả ông? Ừ, thật là hú vía. Quý bước lên một bước là đã đứng sát cô gái rồi. Nàng cũng đứng dậy và hỏi. Làm thế nào ông? Tìm nhà ai nghỉ đỡ, em vẫn còn mệt lắm. Nhất là lạnh, lạnh vô cùng. Cô đi với tôi vào đây. Ở đây trông ra ngoài sông thì còn thấy được bóng dáng người và cây cỏ. Nhưng nhìn vào giữa đảo thì nó tối om như trong hang núi. Quý tiến lên chậm rãi bước và cô gái nối gót theo chàng. Lau sậy mọc cao khỏi đầu gối họ và những cành cây chĩa ngang bị Quý vẹt qua, quất mạnh trở lại khi chàng qua khỏi nơi đó và đập lên người cô gái. Bị quất roi đầu, nàng hốt hoảng kêu thét lên khiến Quý cũng hoảng sợ, ngỡ nàng lại mắc phải tai nạn gì thình lình. Khi biết duyên cớ, chàng nói, xin lỗi cô, tôi vô ý thật, đau lắm hay không cô? Dạ, không việc gì, em chỉ phải một phen giật mình vì bị quất thình lình. Tới phiền Quý kêu lên vì trán của chàng chạm phải thân một cây gì đó không biết. Chàng đứng lại xoa trán và hít hà giây lát đoạn rẽ sang tay trái. Không quên nói cho cô gái biết để rẽ theo chàng. Cô có nghe dưới chân có gì lạ không? À, ông hỏi em mới nhớ ra, thì ra nãy giờ em đi chân không? Vậy à, tôi cũng quên mất điều đó. Đôi gót của nàng hẳn đã rời khỏi chân nàng lúc đò lật và nàng ngã lăn cù. Quý xót xa hỏi, cô lạnh chân lắm không? Cô phải lấy giày của tôi mà đi mới được. Từ giờ phút gặp gỡ đến giờ, Quý mới nghe cô gái cười một lần. Tiếc là không thấy được hai hàm răng của cô ta. Cô gái cười ngất rồi nói. Em xỏ chân vào giày ông thì như trẻ con mới tập đi xỏ chân vào giày của papa. Nó rộng thình, em làm sao đi được? Quý bỗng nghe bao nhiêu mệt nhọc của chàng tiêu tan cả. Người đẹp ấy có vẻ lạnh lùng hết sức, từ lúc đón xe quá giang đến lúc đò sắp chìm. Chàng đã mơ một giấc mộng thần tiên mà trong đó chàng và nàng cùng nhau viễn du trên một chuyến yêu đương kỳ thú. Nhưng sự thật, với thái độ thờ ơ của nàng đã làm cho chàng thất vọng nhiều. Thế là người đẹp đã cười. Nhất tiếu thiên kim ấy, chàng không trông thấy được trong bóng đêm dày mịt, nhưng chính nhờ thế mà hóa hay, vì tưởng tượng giúp vào cái cười vô hình nở ra, có duyên hơn tất cả cái cười nào ở trên thế gian này, và phải chăng cái cười là sự biểu lộ cảm tình? Ừ, cô đi chân không và như vậy, chắc đã thấy rõ hơn sự thay đổi của mặt đất. Phải, đất ở đây ráo hơn những nơi ta đã qua. Có lẽ nơi đây là khu đất gò, nằm giữa hòn đảo này. Sao chưa thấy bóng đèn nhà ai cả vậy ông? Không, cù lao này không có người ở. Không, không có người. Cô gái sợ hãi kêu lên. Có phải đây là cù lao rồng nơi có trại cùi hay không? Không, đây là cù lao Tân Vinh. Thật ra cù lao gồm ba đảo, các đảo dính liền nhau bằng bãi bồn hẹp khi nước ròng. Các bãi bồn ấy biến thành những cái lạch con khá cạn khi nước lớn. Ở xa mà nhìn vào thì khối cây xanh của mấy đảo trông như dính liền với nhau, khiến người ta cứ ngỡ chỉ có một hòn đảo thôi, và thường gọi chung cả ba là cù lao rồng. Đảo bên kia mới thật là cù lao rồng, đất khô ráo hơn, ở được. Từ khi trại cùi bị dẹp bỏ thì đồng bào ra đó ở rất đông. Họ không ở được chỗ ta đang đứng vì đất thì trồng trọt được ở nơi đây ít quá. Chắc là cô gái kinh sợ lắm. Không phải sợ bóng đêm vì đã có quý bên cạnh, hoặc sợ không nơi ẩn núp vì nếu trời có mưa thì tương đối vẫn ít ướt át và lạnh hơn dưới sông khi chiều. Vì ở đây có hàng cây che mưa, có thân cây che gió. Bằng vào tiếng kêu của cô, quý đoán biết nỗi hãi hùng nơi cô, và hơn thế, biết rõ sự kinh sợ ấy thuộc loại nào. Đêm khuya, thân gái yếu đuối, trên một hoang đảo, với một thanh niên khỏe mạnh, nàng đẹp mà đạo đức của chàng không rõ ra sao. Quý thấy cần phải nói rõ cả ra để trấn an người bạn đường. Tôi như hiểu được cô, nhưng tôi là người có giáo dục, cô cứ an lòng mà tín nhiệm nơi tôi. Quý dừng bước lại, chàng bận xem địa thế nên không quan tâm nữa đến nỗi lo sợ của cô gái kia. Qua ánh sáng lờ mờ của mặt nước sông, bóng thân cây nổi lên đen thui. Chàng nhận ra ở đây là một khoảng trống hẹp bằng một nền nhà lá nhỏ. Đất không có lau sậy mọc, cũng không có lá ủ giữ nước mưa lại làm ẩm ướt hoài nơi đó. Ta nghỉ nơi đây cô nhé. Cô gái chỉ làm thinh, và Quý nghe rằng cô ta đoán đã đến hồi quyết liệt nên có lẽ đang thủ thế cũng nên. Nhưng mà kệ chứ, làm sao mà mở lòng mở dạ chàng ra cho cô ta thấy được chất tốt bên trong của chàng. Chàng ngồi xuống đất, nhưng cô gái không ngồi theo. Bây giờ cô ta là một thân cây như bao nhiêu thân cây khác, và hình bóng của cô ta in lên trên nền sáng của nước sông. Đó là một thân cây đặc biệt, không suôn đuồn đuột như bao thân cây khác, mà nó có chỗ no chỗ đói, chỗ cong, chỗ eo, như là một cây cảnh non bộ được bàn tay của một nhà nho uốn nắn nhiều năm, mỹ thuật một cách lạ kỳ. Y phục của cô gái bị ướt, dính sát vào người cô, nên bây giờ pho tượng đồng đen ấy tuyệt mỹ như một pho tượng đá của các đền cổ đại Hy Lạp. Cô ta sợ là phải. Quý nghĩ, mình đang mệt, đang đói, đang lạnh, thế mà máu nóng trong người suýt sôi lên đây. Nghĩ thế chàng thôi tức giận, kẻ đã dám nghi ngờ đạo đức của chàng. Một thanh niên đứng đắn được bạn hữu khen là người gương mẫu. Cô ơi, cô à? Dạ. Sợi dây nịt của tôi nhỏ xíu, cô có thể dùng làm dây cột được. Xin cô cứ lấy mà trói hai tay tôi lại. Chứ nếu cô cứ sợ, cứ thủ thế như vậy mãi thì khổ cho cô quá. Mà chính tôi đây cũng xót xa, không an dạ được. Cô gái bật cười, cười giòn một chuỗi cười rất dài. Sao ông biết em sợ ông? Tôi đoán biết. Ông là nhà tiên tri chắc. Hồi chiều ông đã đoán biết em thèm xe đò, chỉ phiền là ông không đoán được tai nạn mà ta vừa thoát. Cả hai cười xòa và Quý thấy cô gái ngồi xuống. Chàng hỏi, cô có ân hận lắm không mà đã không đi xe đò? Nếu định sang xe, cô đã không đi đò nhỏ và đã đợi chuyến phà đang chạy gần tới bến. Không, em không ân hận gì hết. Cảm ơn cô. Nếu cô ân hận thì tôi đây cũng bị ân hận đè nặng lên lương tâm vì đã gián tiếp nài nỉ cô tiếp tục đi xe tôi. Chắc cô gái đang sờ choạng tay lên mặt đất nên cô ta kêu lên, trời, cỏ ướt mem. Cố nhiên là cỏ phải ướt, y phục ta ướt, ta ngồi lên cỏ không nghe sao cả. Chắc cô sờ tay lên đó nên mới hay. Dạ, em nhầm cái gì ướt ướt mềm mềm, gốc là dân ruộng, em lại rất sợ phải đi trong bùn. Khi chiều, nếu không có cái chết rượt theo sau lưng, chắc không thể nào em qua được bãi bùn non ở bờ sông. Quý thò tay lục soát các túi của chàng, túi sơ mi và ba túi quần. Chàng rút ra một chiếc bóp phơi, giải một cái thật mạnh cho nước đọng trong đó văng ra. Đoạn đặt nó lên cỏ, như thế nó mau khô hơn là nằm trong túi áo ướt. Chàng lại rút ra một cái túi bằng chất nhựa, mà tục thường gọi lầm là ni lông. Trong túi ấy chàng để ống điếu, quẹt máy và hộp thuốc rời Prince Albert, mua lậu ở chợ lớn ngày hôm kia. Quý hy vọng chất nhựa ấy bảo vệ được các món đó và chàng sẽ được hút vài bíp ngon lành. Nhưng tất cả ba món đều ướt mem. Chàng bật hộp quẹt máy tới mấy mươi lần, lửa đá có lóe lên nhưng lửa tim không cháy. Thất vọng, chàng lại mò kiếm cái bóp và đặt ba món này kề chiếc bóp ra. Cô ơi! Dạ, như cô đã thấy, không còn hy vọng đốt lửa. Tôi định bẻ nhánh khô đốt lên một đống cho cô hơ ấm, nhưng cái bật lửa lại không chịu cháy. Chàng nín lặng một hồi, ngần ngừ rất lâu rồi nói tiếp. Tôi có điều này, táo tợn quá, nhưng ta đang ở trong một tình thế đặc biệt, không thể cư xử như lúc bình thường. Xin cô biết cho. Mặc dầu đã giao nam mấy câu, chàng cứ ngần ngừ. Một hồi lâu nữa chàng mới nói được cái điều khó nói ấy. Nếu cô mặc y phục ướt suốt đêm nay thì sẽ nguy cho sức khỏe của cô. Nhân đêm tăm tối, tôi nghĩ cô nên thay ra, vắt cho thật ráo, rồi phơi trên nhánh cây. Gió sẽ thổi khô áo quần của cô sau vài tiếng đồng hồ, và ngủ trong y phục tương đối ấm ấy, cô đỡ lo hậu quả tai hại của cái lạnh ẩm. Cô gái làm thinh không đáp, cũng chẳng dục dịch. Cô nhớ lại ngay bóng dáng của Quý mà cô đã thấy lúc vừa tỉnh dậy ngoài bờ sông. Chàng đẹp một vẻ đẹp thể thao, đứng vững như một gốc cổ thụ, nhưng đó là chuyện khác. Điều đáng chú ý là người khác thấy được chàng và chàng sẽ thấy được cô ta. Ngoài bãi thì thế mà ngay cả ở đây nàng lại chẳng đang thấy bóng dáng của cây cối. À, thưa ông, sao cô? Em nghe nói người Sơn Cước họ không hề cần tới diêm quẹt mà vẫn làm ra lửa được. Đúng như vậy. Theo nguyên tắc thì cứ cọ hai khúc cây lại với nhau hoặc xoay mãi một mũi nhọn trong một lỗ cây vừa hai cây mũi đó thì sự cọ sát sẽ gây sức nóng đến nỗi nảy lửa. Nhưng Quý bật cười một hơi rồi hỏi. Năm ngoái cô có xem chiếu bóng chứ? Dạ có. Cô nhớ có thấy trong một kỳ họp bàn ở Trảng Bom, à phim thời sự ấy mà, hướng đạo sinh Việt Nam đã trổ tài làm nửa theo lối của người Sơn Cước. Cô gái bỗng sực nhớ lại cái đoạn phim ấy và rũ ra mà cười. Cái ông sướng ngôn viên bình phim, ông ấy chào phúng cũng giỏi. Khi các hướng đạo sinh ta thất bại, tìm hộp diêm để đánh lửa, thì ông ấy nói, tuy thế, đánh diêm lên vẫn chóng có lửa hơn là cọ sát hai khúc cây. Hai người cười một hơi rồi Quý thú nhận. Tôi còn dở hơn hướng đạo sinh nhiều, nên xin chịu thua trước. Bấy giờ, trên nền trời đen thui, sao mọc dài như sạn trắng trải sân nhà giàu. Ánh sáng yếu ớt của bầy sao giúp họ trông thấy tương đối rõ hơn khi nãy. Hình như là trời nóng bức thì phải, ông có nghe như vậy hay không? Ừ, mưa đầu mùa, dữ dội như vậy, nhưng được cái là hết tạnh thì tạnh hẳn, không gì giả rầm rề như mưa thu miền Nam, rồi không khí nóng hầm trở lại như lúc mới chuyển mưa. Và em nghe y phục em đang khô dần. Của tôi cũng vậy. Cô nghe có đói lắm không? Chưa, vì em đang còn mệt. Có lẽ càng về khuya, khi mệt tan dần thì càng nghe đói. Ông nè, trại cùi thiết lập ở đây, chắc quanh đây có nhiều mả người cùi, ghê quá. Cô có sợ ma lắm không? Không, em chỉ sợ hơi đất của các chỗ này, địa nó mang theo vi trùng cùi. Quý cười hề hề. Hơi đất không mang theo được vi trùng. Và lại chạy cùi ở đảo bên kia, gọi là cù lao rồng, mà cũng đã dẹp từ lâu rồi. Cô có biết vì sao mà ở chạy cùi ở đây được dẹp đi không? Ngày xưa người Pháp đã tính rời chạy đi nơi khác, vì người ở trong bờ hay trèo xuồng ra đây bán trác quả bánh và các thứ hàng hóa lặt vặt và mang vi trùng theo họ vào đất liền. Hơn thế nữa, nhiều chị hàng rong dưới xuồng lại tư tình với người cùi, rồi sanh con đẻ cháu, bệnh cùi càng ngày càng lan rộng. Chợt sau chiến tranh, giới bác học các nước tiên tiến khám phá ra, bệnh cùi là thứ bệnh truyền nhiễm nhưng ít lây hơn tất cả mọi bệnh truyền nhiễm khác. Và nếu loài người còn tiếp tục cô lập người cùi thì chỉ vì ghê tởm họ thôi, chứ không phải vì sợ vi trùng nữa. Tại sao vi trùng lao phổi 300 lần dễ truyền nhiễm hơn vi trùng cùi ta lại không tập trung người lao? Và có phải chăng ghê tởm họ thì vừa vô nhân đạo, vừa nguy cho xã hội? Bởi họ bị mặc cảm, họ thương mến vợ con, sợ bị nhốt, nên trốn mãi, không dám ló mặt ra để điều trị. Thành ra vi trùng được giấu giếm, nuôi nấng mãi trong nhiều gia đình. Và tai hại không biết bao nhiêu mà kể. Vì vậy mà ta trả tự do lại cho người cùi bằng cách dẹp trại này luôn. Sự mệt mỏi thấm lần vào cơ thể của họ và cả hai cùng nghe thèm nằm một lượt. Quý nói, cô thích ngồi giữa gốc cây hay không? Chứ tôi thì chỉ muốn nằm thôi. Giữa gốc cây nguy hơn vì có thể có rắn trên ấy bỏ xuống. Trời ơi! Cô gái kêu rú lên. Gì thế cô? Không, không có gì hết. Em nghe ông nói đến rắn, em giật mình sợ hãi vậy thôi. Và ngồi đây cũng nguy lắm ông ơi. Coi vậy mà không sao. Rắn nghe động thì tránh đi. Còn như ta ngủ quên, nó nghe im nó cũng chẳng làm gì ta. Chàng vừa nói vừa ngả lưng xuống đất, nằm ngửa nhìn trời, đưa cả hai cánh tay lên nằm gối. Ông ơi, ông đã nằm rồi à? Ừ. Quý thấy nàng cũng nằm xuống. Bây giờ hai người trông không thấy dạng nhau nữa, bởi vì họ đã thấp quá rồi. Ở đây đất cát. Nghe tiếng cô gái, Quý đoán biết cô ta không nằm ngửa như chàng, mà nằm nghiêng và gối đầu thật cao bằng tay trống. Cô không nằm song song với chàng, mà nằm đầu chân. Chân nàng cách xa chân chàng độ hai thước tây. Đó là lối nằm thủ thế, có biến thì người nằm sẽ ngồi dậy mau lẹ hơn là nằm ngửa. Quý nghe sự mệt mỏi như chậm chậm len vào các thớ thịt, các tế bào của chàng. Chàng theo dõi được cả bước đi lần của nó, nhất là trong cánh tay và cả bên vai phải. Hai bộ phận làm việc nhiều nhất lúc phải kéo cô gái ra khỏi khoang hầm. Cô ơi, cô đã ngủ chưa? Dạ chưa, em không biết mệt mỏi nhiều thì khó ngủ hay dễ ngủ, mỗi người một khác, khác về vấn đề này. Mệt nhiều thì dễ ngủ, nhưng mỏi quá lại khó ngủ. Tôi thì tôi nghe như ai đập ai dần lên bả vai tôi, không sao nhắm mắt được cả. Em cảm ơn ông hết sức, đã khó nhọc kéo em lên. Lúc tàu vừa lật ngang, nếu không có ông thì... đã có người khác, và nếu tôi không cứu cô, tôi cũng đã cứu người khác. Có những người đáng thương hơn em, đáng sống hơn em. Cô khiêm nhượng, nhưng cũng có thể cô nghĩ đúng. Nhưng tôi không thể chọn lựa. Trong các tai nạn như thế, người ta lo cho người nào gần gũi hơn hết, hoặc quen biết nhiều hơn hết thầy, hay là cảm tình nhiều hơn hết. Chỉ có thế thôi. Tôi không ân hận đã hành động như vậy, và tin rằng tôi hành động đúng. Những bài toán, trường hợp lương tâm mà người ta hay đố nhau chơi để biết khi chìm đò, giữa nhiều người ta phải cứu ai. Những bài toán ấy ngớ ngẩn và ngu muội lắm. Hai người lại làm thinh, giây lát Quý gọi. Cô ơi! Dạ. Tôi quên tự giới thiệu với cô, tôi là... Không không, em van ông đừng cho em biết ông là ai. Sao lạ vậy? Khó nói lắm, em chỉ biết khẩn khoản xin quyết điều ấy thôi. Quý ngạc nhiên hết sức, làm thinh để suy nghĩ. Có lẽ nàng sợ ta xưng danh tánh nghề nghiệp rồi lại tò mò hỏi nàng về căn cước của nàng mà nàng muốn giấu. Hả, lạ quá cho cô gái này. Cô ta kín đáo hết sức. À, nhưng tại mình lịch sự, không tò mò và có ai khảo đâu mà nàng lại xưng. Sự thật thì không phải như thế. Đó là một thái độ khôn ngoan và kinh nghiệm hết sức của người thiếu nữ trầm lặng này. Nếu thanh niên kia mà có giở trò gì và nếu rủi ro nàng không tự vệ được thì dẫu sao nàng cũng có thể bảo toàn tính mạng bằng cách giả đò ưng thuận và phút chót. Còn như mà hắn bị lộ tung tích, ắt hắn phải sợ một vụ đầu cáo về sau và chắc chắn hắn phải thủ tiêu nàng ngay sau trò chó má bị ổi của hắn để không còn nguyên cáo nữa. Biết bao nhiêu đàn bà con gái bị thủ tiêu sau khi bị cưỡng hiếp chỉ vì chót biết căn cước của kẻ hiếp dâm họ và chót dại khoe rằng mình biết thế để hăm dọa những kẻ kia. Vì đoán sai ý của người bạn đồng thuyền cho nên Quý dè dặt không hỏi gì cô ta cả. Nhưng chắc cũng có thể phần nào vì cô gái không bao giờ nói đến mình. Chỉ cái tên của cô mà thôi, cô cũng không thèm cho ân nhân của cô được hân hạnh biết đến. Ông ơi! Sao cô? Hồi chiều em ngất đi vào lúc nào? Lúc ta đi lên đến bãi bùn. Em ngã xuống bùn à? Nhơm quá! Không, tôi đã đỡ cô khi thấy cô liều siêu sắp té. Và sau khi em ngã trên tay ông ấm em lên đất khô chắc. Ừ. Ngày mai, ông giúp em vô đất liền, em sẽ đội ơn ông ngàn ngày, nhưng em xin về Sài Gòn bằng xe đò. Quý cười khà nói, cô sợ đi xe tôi, nhưng đã muộn rồi, anh tài xế ngỡ tạt chết, đã về tuốt Sài Gòn rồi. Cô gái không chú ý tới lời của chàng, nói tiếp. Em van xin ông một điều là đừng có cho báo chí biết rằng ông đã cứu em trong nhiều trường hợp và ta đã qua đây một đêm dài. Vâng, tôi hiểu. Báo nọ sẽ tò mò tìm biết căn cước cô gái áo đen và rất nguy hại cho danh dự của cô, nhất là về sau khi cô đến tuổi lấy chồng. Ông hiểu cho như vậy, em rất cảm ơn ông. Họ lại làm thinh. Và Quý nghe thích thú lắm mà được giữ chung một bí mật với người đẹp. Sự tùng đàng giữa một đôi trai gái bao giờ cũng khiến một trong hai người nghĩ vẩn vơ. Nếu không nghĩ quấy, chàng nghe hơi yêu cô gái này, chứ không chỉ có cảm tình như từ lúc thấy mặt đến giờ. và vì đã bắt đầu yêu, chàng không cưỡng được tính tò mò ra khỏi sự dè dặt của chàng. Cô học trường nào? Cô gái không đáp và để đánh trống lảng, cô hỏi: Em ngất đi có lâu hay không ông? Khá lâu, nhưng mặc dầu có cách tôi cũng không muốn đánh thức cô dậy ngay. Cô gái sợ hãi vô cùng vì tiết lộ này. Tại sao hắn để cho mình bất tỉnh lâu? Muốn gại chuyện để đoán biết những gì đã xảy ra, trong lúc tri giác của nàng đi vắng, nàng hỏi, giọng đầy khiêu khích. Tại sao ông lại không giúp em tỉnh lại ngay nếu ông biết cách? Tôi thú thật điều này, xin cô đừng cười chê hay là khinh bỉ tôi. Tôi chỉ là người thôi, chứ không phải là một thánh nhân. Cô gái bỗng vụt lồm cồm ngồi dậy theo bản năng tự vệ để thủ thế, chống lại một xúc phạm mà nàng đã bị rồi. Câu nói nửa chừng của Quý làm cho nàng đoán hiểu như vậy, và bản năng khiến nàng tự vệ muộn màng. Quý hiểu tâm trạng của cô ta nên vội nói tiếp ngay. Cô có xem phim Địa Ngục Môn chứ? Có. Cô gái đáp bằng một giọng sẵn và đượm nhiều nóng nảy muốn nghe tiếp. Cái anh tướng trẻ ấy đã dùng một cách độc nhất giữa đường là phun nước lên mặt người thiếu phụ giả làm người hoàng tộc để trốn, nhờ cho giặc giật theo và ngất giữa đường. Những giọt nước ấy rất công hiệu, giúp người ngất xỉu tỉnh lại, nhưng làm công việc ấy, anh ta lại bị con quỷ trong người anh ta xui dục vì đã nhìn quá gần một gương mặt đẹp, nên anh ta đã xúc phạm đến thiếu phụ ấy bằng cách giả vờ mớm nước cho cô ta để cắn vào môi cô ta. Tôi không muốn ngã như anh tướng trẻ trong phim, nên mới để cho cô yên trong giấc ngủ của cô. Cô gái nhẹ cả người, thì ra không có tai họa nào xảy ra hết khi cô hôn mê, nhưng thú thật của Quý thì lại làm cho cô ta lo. Hắn thú thật rằng hắn chỉ là người với tất cả yếu hèn của con người, của xác thịt, thì hắn có thể bị lửa dục xui hắn làm điều. Nghĩ thế, cô gái không dám nằm trở lại. Cô có khinh sự yếu hèn của tôi không? Dạ, không, trái lại nữa. Ông đã chiến đấu với nội tâm của ông và ông đã thắng. Em cũng đoán được phần nào con người của ông qua vài câu chuyện ban chiều. Quân của Quý bằng speaking hút nước rất nhiều và rất lâu khô. Chàng ngứa ngáy khó chịu, rất thèm cởi ra và phơi dưới gió, nhưng lại ngại không dám làm công việc ấy. Cho dẫu không thấy nhau, người kia cũng đoán biết chàng làm gì, và cho dẫu không nhìn thấy nhau, người ta cũng tưởng tượng ra và như thấy rõ bên kia. Như thế là công khai xúc phạm tu sĩ của người kia rồi. Nghĩ tới đó, chàng nhận ra rằng cô gái này là một con người đặc biệt chứ không phải là tầm thường. Cô ta đã tế nhận khi nãy những điều mà chàng chỉ mới khám phá ra đây thôi, nên cô ta đã không hoan nghênh đề nghị phơi áo của chàng. Quý mò kiếm những đồ vật để dưới đất khi nãy. Chàng thử bật hộp quẹt máy, nhưng lửa đá cứ sẹt mà tim không bắt cháy. Chàng mở nắp dưới ra, thổi mạnh vào cục bông gòn tẩm xăng xong, lại bật nữa, nhưng vẫn không làm lửa cháy được. Tức giận, chàng ném mạnh cái bật lửa xuống đất và bất giác nói to lên một mình. Thèm muốn chết đi. Cô gái hiểu là chàng thèm một điếu thuốc, nhưng dầu sao cô ta cũng lo sợ về động từ thèm ấy, bởi hắn cũng có thể thèm thứ khác, dữ dội như thèm thuốc píp. Quý lẩm bẩm ngâm theo giọng miền Bắc câu ca dao gợi thèm ấy. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Để lại ý nghĩ của Quý qua hướng khác, bắt hắn nhớ lại một cái khổ thứ nhì. Nó có thể hành hạ con người, cho con người quên đi tất cả mọi thứ. Cô gái nói, em chỉ thèm một tô mì, hay giờ mà có phở thì tuyệt. Ông thường ăn khuya lắm không? Cũng thường, giấc này dễ đã một giờ khuya rồi đây. Ở Sài Gòn vào giấc này phải đi xa lắm mới tìm được một món ăn ngon. Cô nhắc, tôi lại thèm chết đi thôi. Tôi nhớ hiệu phở khuya trước quán anh Vũ quá. Ông có ăn bánh cuốn khuya không? Có chứ, mà không hàng nào ngon bằng hàng bánh cuốn bày ngay dưới đất trên vỉa hè của một ngõ hẻm phố. À, phố Phan Đình Phùng. À, thế ra cô cũng thích hàng bánh cuốn đó. Quý lấy làm kỳ dị cho cô gái này. Tại sao con gái lại thích đi ăn bánh cuốn nửa đêm? Nó chỉ là hàng quà của khách ta bà. Hay là... Không, chàng không dám đi sâu vào cái ý nghĩ kỳ quái vừa nảy ra nơi trí của chàng. Có rất nhiều chi tiết đính chính lập tức ý nghĩ của chàng. Tác phong của cô gái là tác phong của một thiếu nữ nhà lành. Dạ, bánh cuốn hàng đó ngon, mà không khí quanh đó cũng hay hay. Cô thì xị lắm, ngồi ngay dưới đất, nhìn ngọn lửa bập bùng, đợi từng cuốn bánh nóng hổi, và nghe bên cạnh mình những thực khách khác hít hà vì cay ớt, cũng đủ chảy nước miếng đầy miệng. Và chính nhờ vậy mà đến lúc được ăn, nghe ngon không biết bao nhiêu. Cô báo hại tôi, thèm muốn chết đi, và bỗng dưng nghe đói quá sức. Tôi xấu chứng đói lắm quả. Phải thức khuya làm việc, tôi đói run vào khoảng 1 giờ đêm. Và nếu không có gì ăn, tôi không sao nhắm mắt được. Phải thức trắng sáng cho tới gần sáng thì dậy đi uống cà phê luôn. À, còn cái giấc cà phê các chú hồi 5 giờ sáng đó nữa, cũng thích lắm. Nó có biệt sắc riêng mà không ai tìm thấy nơi đâu cả. Ý à, tôi nghe như là văng vẳng đâu đây có tiếng của hai con dao tàu nặng nề mà anh thợ xíu mại bầm thịt liên tu bất tận trên thớt, tạo nên một điệu nhạc gỗ hay hơn cả nhạc trống bông gâu nữa. Quý say sưa nói đến món ăn, khiến cô gái tức cười mà rằng: "Ông làm em cứ nhớ anh chàng khổng lồ đi tìm vàng chung với chú hề Trác Lô trong phim Đổ Xô Tìm Vàng. Đến khi đói quá, anh ta sảng sốt trong con gà hóa quốc và trông chú Trác Lô hóa ra là con gà béo tốt mà anh ta muốn thịt ngay vì thèm quá." Quý bật cười, nói để chữa thẹn: "Con người yếu hèn lắm cô à. Biết bao nhiêu thảm kịch nhuốc nhơ đã xảy ra trong giới hàng hải quốc tế từ xưa đến nay. Những khi tàu hỏng giữa bể khơi, trôi nổi bình bồng từ tháng này qua tháng khác, những chuyến đắm tàu, thủy thủ trôi dạt lên hoang đảo, hoặc giam ba anh thoát thân trên một chiếc xuồng nhỏ với một ít lương thực, những khi ấy thì họ giết nhau vì một miếng bánh mì, vì một chén nước uống là chuyện thường xảy ra. Người ta kể rằng đôi khi họ còn ăn thịt lẫn nhau nữa là khác. Thật xấu hổ quá cho con vật tự xưng là khôn ngoan nhất trong các loài vật, biết phân biệt thiện và ác, biết đạo đức, nhưng đến lúc cùng là hành động y như con vật. Không phải ai cũng thế cả ông à, có những người đức hạnh cao cho đến nỗi họ vượt được tất cả mọi thử thách và luôn luôn thắng sự hèn yếu của thể chất. Cũng có, nhưng đến mức nào con người còn chiến thắng, đến mức nào thì họ phải đầu hàng, chứ không phải họ cứ thắng hay là cứ bại đâu. Ý ôi, trời ơi, chết tôi rồi. Thình lình cô gái kêu lên như vậy khiến Quý hết cả hồn vía, ngỡ nàng bị rắn cắn. Sao? Sao? Đó, gì đó cô? Cô gái tiếp tục kêu mà không đáp. Quý bối rối quá, mò kiếm hộp quẹt máy. Chàng quẹt lên, nhưng nó vẫn không cháy. Tống thế chàng bước lại gần thiếu nữ. Mong ánh sáng khi chớp khi tắt của đá lửa bị cọ giúp chàng thấy được chút gì. Quả chàng thấy được. Cô gái nằm yên như không có gì xảy ra cả, mà miệng lại cứ kêu luôn. Cô làm sao? Cô ráng nói một lời cho tôi biết. Ông ơi, em bị vọt bể. Trời, tôi cứ lo thầm cho chuyện này xảy ra, và quả không khỏi. Phải mà, cô bị ngâm nước, bị dội nước hàng giờ, rồi lại nằm trong y phục ướt gần suốt một đêm. Bị vọt bể là dĩ nhiên. Ôi trời ơi! Quý đã đứng dậy, chạy xung quanh cô gái, quính quíu như gà mắc đẻ. Sốt ruột lắm, nhưng không biết phải làm sao. Giây lát chàng đánh bạo hỏi: "Tôi xin cô cho phép tôi giúp cô nhé." Thiếu nữ không trả lời, cứ hít hà. Quý đoán biết nàng đang cắn răng chịu đựng cho khỏi kêu, như những người đàn bà chuyển bụng mà tốt nết. Trời ơi! Chàng nghe đau như chính chàng bị vọt bẻ, và không hiểu tại sao chàng lại táo tợn đến thế, dám ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ rồi thoa bóp ở bắp chân cho nàng. Người bệnh chắc đỡ lắm, và cũng lỡ rồi. Huống chi hồi chiều nàng đã ngả vào trong tay của chàng và được chàng ấm trên tay rất lâu thì đã sao, nên làm thinh không phản đối. Các bắp thịt ở bắp chuối của cô gái săn cứng lại và chạy đi chứ không đứng yên một chỗ. Chỉ bấy giờ Quý mới thấy hai tiếng chuột rút của miền Bắc là đúng. Y như là có một con chuột to dưới da người, nó tìm cách thoát thân vì bị chụp dưới một tấm bố. Chàng thoa bóp hết chân này qua chân khác. Một hồi thì các bắp thịt mới mềm trở lại. Tay chàng lần xuống bàn chân và nghe như là vừa chạm phải chân người chết vì nó lạnh như ướp nước đá. Hai bàn chân của cô gái không phẳng mặt nữa mà giống như hai chiếc gương lõm vì gân co rút bên trong. Những ngón chân của nàng, nhất là ngón chân cái, quắp lại như để bấm vào đất khỏi trượt. Quý không thể bẻ ngay ra tức khắc mà con bệnh chịu đựng nổi sự đau đớn, nên chàng chỉ bóp mạnh nhưng bẻ từ từ thôi. Một lát sau, hai bàn chân của thiếu nữ mềm dịu trở lại như thường, và Quý nghe trong tay chàng thịt chân đã ấm. Hai bàn chân ấy dịu quá và hai gót chân rất non, khiến người thanh niên 26 tuổi này trong giây phút không ngăn được một ý quấy xẹt qua trí óc của chàng một cách chợp nhoáng. Hai bàn tay em cũng rất cứng từ lâu rồi ông ơi. Quý bỏ chân, ngồi xịch lên mấy bước để hơ ấm và nhồi mềm các bắp thịt của hai bàn tay mắc cạn như đã giúp cho hai bàn chân. Tay chàng khá mỏi vì một anh tẩm quất chuyên nghiệp cũng không làm việc nhiều như thế trong một buổi săn sóc một khách hàng. nhưng chàng lại không muốn ngừng tay, vì chàng nghe không có cảm giác nào thần tiên cho bằng cuộc tao phùng của bốn bàn tay này. Thiếu nữ nói, cảm ơn ông cứ làm phiền ông hoài, em ngại quá. Nàng vừa nói vừa rút tay ra khỏi sự nặn nọt của chàng. Chàng thanh niên mà nàng sợ và đã ngồi thủ thế từ lâu, nhưng vì bị vọp bẻ thình lình cho nên phải ngả xuống. Bây giờ nàng lại lồm cồm ngồi dậy rồi giang ra xa. Quý hiểu ý cũng lùi lại chỗ cũ của chàng, vừa lùi vừa hỏi, chắc cô nghe đã đỡ nhiều. Dạ, đã khỏi hẳn. Trẻ con ở nhà quê ham nước lắm, chúng tắm sông suốt mấy tiếng đồng hồ liền mà không chịu lên. Vì thế thỉnh thoảng lại có một đứa bị vọp bẻ thình lình như vậy là chìm luôn. Dân quê ta rất ngạc nhiên, sao trẻ con lội giỏi lại chết đuối trong cạn, và họ cố cắt nghĩa những tai nạn khó hiểu ấy bằng con ma da, loại ma dưới nước chuyên kéo cả người tắm sông và lôi họ tốt xuống tận đáy. Em cũng thường nghe nói đến ma da, nhưng không biết cắt nghĩa như thế nào. Ông giải thích nghe hữu lý lắm. Nếu như lúc đò chìm, em mà bị vọp bè thì chắc đã bị ma da vọp rút rồi. Thật hú vía. Cả hai lại cùng cười. Quý nói, lạ quá. Về chỗ cũ mới biết nơi đó ấm hơn chỗ khác. Cô nên về chỗ cũ cho đỡ lạnh. Cô gái nghe lời chàng, và lại chàng đã giang xa rồi, nên không phải sợ nữa. Quả thật nghe ấm hơn, thú quá. Giọng nói của thiếu nữ chàng nghe bấy giờ cũng ấm lắm. Đó là cái ấm tưởng tượng vì tình yêu vừa chớm nơi lòng của chàng. Chàng nói, giọng buồn bã vô cùng. Còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi là cô sẽ lên đường về Sài Gòn rồi. Không bao giờ ta còn gặp lại nhau nữa. Không một tiếng đáp lại câu nói tầm thường mà thốt ra bằng một giọng lâm ly thống thiết thật tình của Quý. Chàng nín lặng, lắng nghe tiếng dế, tiếng trùng, tiếng vạc kêu xương để ghi lại tất cả những gì nghe thấy, cảm nghĩ trong lúc này. Để về sau, trong lúc vui buồn nào đó, chàng sẽ cho những cảm giác đêm nay sống lại vài giây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết rất hay Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương của tác giả Bình Nguyên Lộc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.